mấy sư không biết đi vô đâu trong đây để chờ mấy sư chút con. Dạ quý sư đang đi bên khu Nam đang tham quan quá đó nè. Dạ con, ta để chờ chú quý sư vô con. Không con. Con khá thì thôi con. Để chờ cho quý sư vô chút con. Khá thì thôi con. Ngồi xuống hết đi con, ngồi xuống hết đi, ngồi xuống hết. Còn ghế đi, mấy con ở xa mấy con vô trong này ngồi ghế hết đi con. Còn ở trong này còn hai ghế, con ngồi qua bên đây đi con. Con ngồi qua bên đây để cái ghế. Chưa? Còn mấy cái ghế trống đó, con ngồi chút qua đi để cho mấy người đã vô ngồi thêm đi con. Có cái ghế nào trống vô trong đi con. Con cứ ngồi lên trên ghế đi con. Ở đây là cái lớp học rồi. Con đưa con ngồi đi con. Ngồi đi. Hôm nay được quý sư về thăm quý Phật tử ở Châu Đốc đến thăm thầy. Ba tháng nay thầy đã mở cái lớp chánh kiến rồi. Trước tiên chúng ta học theo đạo Phật thì thầy cũng sơ lược để thấy cái chương trình học Phật. Nó không phải mình muốn học cái bài kinh nào vô học cái bài kinh đấy, và cũng như mình muốn tu cái pháp nào là mình tu cái pháp ấy, không phải đâu. Cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật nó có 8 lớp sẵn rồi, từ cái lớp chánh kiến cho đến lớp chánh định, và 37 phần trợ đạo là cái giáo trình để tu học 8 cái lớp, chứ không phải là 37 phần trợ đạo thì chúng ta muốn tu cái pháp nào được. Nó có 3 cấp: cấp giới, cấp định và cấp tuệ. Cho nên đầu tiên chúng ta nghe nói cái định vô lậu, chúng ta không biết cái định vô lậu của tu ở trong cái lớp nào và cái giáo pháp nào. Cái định vô lậu tức là triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên cái sự hiểu biết chúng ta mà không hiểu đúng thì chúng ta phải học cái lớp chánh kiến. Bây giờ chánh kiến thì tại sao mà nó chánh kiến? Vì nó có tà kiến, nó có chánh kiến. Cho nên cái hiểu mà của chúng ta hiện giờ đó, nó làm cho chúng ta có nhiều cái đau khổ, làm cho mình khổ, làm khác khổ. Cho nên nó có cái mà làm khổ như vậy gọi là tà kiến. Do đó đạo Phật nó mở cho chúng ta học cái lớp đầu tiên, đó là lớp chánh kiến, làm chúng ta có cái nhìn thấy hiểu biết như thật mà chúng ta không còn đau khổ nữa. Đó là lớp chánh kiến. Và cái lớp chánh kiến để triển khai cái tri kiến chúng ta mà tu tập để cho tâm mình nó không còn lậu hoặc, nó không còn đau khổ nữa. Cho nên gọi là định vô lậu. Định vô lậu tức là thiền quán, chúng ta tư duy suy nghĩ chứ không phải ngồi im lặng để ức chế tâm mình không có những vọng tưởng. Cho nên người tu theo đạo Phật thì chúng ta bắt đầu vào tu cái lớp chánh kiến mà hơn 3 tháng nay thầy đã chỉ cho lớp này. Thì mới thấy rõ ràng là cái sự hiểu biết của tu sĩ như cư sĩ bây giờ hiểu chung chung về Phật giáo, không đi sâu. Cho nên nói vấn đề mà dù là một cái người có học Phật, nhưng đến khi mà triển khai cái định vô lậu thì cái chánh tri kiến thì họ hiểu về nhân quả, thì chắc chắn là trong đạo Phật thì ai cũng biết nhân quả. Nhưng mà hiểu sâu thì họ lại không hiểu chung chung. Do như vậy mà nếu mà không triển khai cái lớp học thì cái sự tư duy quán xét với một mớ kinh sách thì quá cạn, không sâu. Cho nên sau khi mà triển khai đi hướng dẫn quý thầy, quý sư ở đây tu tập, thì mới thấy rằng càng tu tập đúng cái đường lối của đạo Phật làm chúng ta hiểu đúng như thật. Do hiểu đúng như thật cho nên vì vậy mà mọi ác pháp tác động đến chúng ta không tác động được, vì tri kiến chúng ta đã quá dài tất cả những ác pháp làm cho tâm chúng ta bất động. Mà làm cho tâm chúng ta bất động tức là giải thoát rồi. Tức là giải thoát. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình không giận đấy. Đâu có nghĩa là mình bằng cách mình ức chế mình chịu đựng đâu, mà mình phải hiểu biết. Ví dụ như người ta chửi mình thì ai đó mình phải hiểu nhân quả. Mà mình hiểu nhân quả cái kiểu này thì mình sẽ bị ức chế. Chắc có lẽ là trước mình sẽ chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình thì mình bị ức chế mất. Mình hiểu nhân quả được. Mình hiểu nhân quả là mình hiểu ngay cái người chửi mình là cái người đang ở trong cái quả xấu, cái quả đau khổ. Họ tức giận họ mới chửi chứ sao mà họ chửi mình sao. Mình hiểu như vậy mới hiểu đúng. Bởi vì người ta đang tức giận được là người ta đang ở trong cái quả khổ. Thì lúc bây giờ mình khởi là mình thương tội nghiệp, mình ở trong cái quả ác quả khổ. Bây giờ người ta mở miệng, người ta chửi mình, người ta gieo cái nhân ác. Một người ở trong cái quả khổ mới tạo ra cái điều ác. Nhân thì quả, có cái nhân thì nó phải có cái quả, mà có cái trong cái quả thì nó phải có cái nhân, trong cái trái thì nó phải có cái hạt. Cho nên do chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta thương cái người chửi mình chứ không phải thấy người ta chửi mình chó trâu mà mình giận họ. Do mình hiểu đúng như vậy thì mình không giận, chứ không phải mà ở đằng trước tôi chửi người ta, bây giờ tôi phải trả cái quả mà người ta chửi được tôi, cái chuyện đó là chuyện ức chế để mình chịu đựng. Cho nên cũng cái hiểu, mà cái hiểu để mà chịu đựng ức chế, cũng cái hiểu mà cái hiểu quá dạng cái tâm mình. Đây thì là một cái ví dụ để chúng ta thấy được cái điều mà chúng ta mà sử dụng được cái tri kiến của mình. Cho nên ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Cái ý của chúng ta nó dẫn vào cái chỗ giải thoát, nó dẫn vào cái hiểu biết đúng thì nó sẽ được giải thoát. Mà giải thoát như vậy là tâm chúng ta mất đặt, nó làm chúng ta không còn tham sân si. Cái hiểu biết đó gọi là tri kiến giải thoát. Trong đạo Phật gọi là tri kiến. Nhưng mà chúng ta không chịu tri kiến, không chịu triển khai cái tri kiến của chúng ta, chỉ chúng ta tích tập những cái hiểu biết ở trong tâm thức, rồi cho cái hiểu biết đó của mình mà hoàn toàn mình không chịu triển khai. Thì như vậy là cái hiểu biết của mình là cái hiểu biết tích tập, chứ chưa phải là cái hiểu biết của chính mình suy tư nghĩ ra. Người ta chỉ cái người hướng dẫn, người ta chỉ gợi ý cho cái người đệ tử của mình, rồi từ cái người đệ tử nó triển khai cái hiểu biết đó, để họ khi mà họ triển khai hiểu biết thì nó thắng rồi. Vì vậy mà người chủ được cái tâm của họ sẽ luôn luôn bất động trước ác pháp và các căn cơ, do đó gọi là đi dục lý ác pháp. Khi đi dục lý ác pháp thì tâm họ sẽ bất động, tâm họ sẽ bất động. Thì lúc bây giờ cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, tức là cái trạng thái mà diệt đế. Vì trong đạo Phật tức là cái chân lý khổ tập diệt đạo. Đạo là cái chương trình giáo dục đào tạo có 8 lớp, có 8 cái lớp học và 3 cái cấp của nó. Cái chương trình chứ không phải là cái bài học bắt chánh đạo. À, do như vậy chúng ta biết rằng trong con đường tu tập chúng ta phải thực hiện cái lớp đầu tiên. Và cái lớp đầu tiên thì chúng ta phải học cái lớp chứng kiến, và chứng kiến thì phải triển khai cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Cho nên đạo Phật không thể để từ cho mọi người từ tu lấy, mà phải có hướng dẫn cụ thể rõ ràng để đào tạo từ cái lớp chứng kiến để triển khai cái tri kiến của họ, rồi sau đó đến lớp chứng tư duy. Trong khi chúng ta thấy trong cái lớp chứng kiến thì chúng ta cũng bắt buộc người đệ tử cũng phải tư duy suy nghĩ. Tại sao nó không được gọi là chánh tư duy? Vì cái sự tư duy suy nghĩ này để ở trên cái lớp chứng kiến để làm chúng ta hiểu biết. Hiểu biết như thật, hiểu biết mọi pháp như thật, mọi sự kiện xảy ra như thật. Cho nên nó nằm ở trong chứng kiến. Còn bây giờ cái lớp chánh tư duy là áp dụng vào cái tu tập của chúng ta. Bây giờ chúng ta có một cái niệm khởi lên. Cái niệm đó ái kiến sự, hoặc là cái niệm đó nó thuộc về cái danh tham, danh tham lợi, tham chùa to Phật lớn, tham một cái danh lợi gì đó, hoặc là tham là chúng ta ngày mai này sẽ cố gắng học tập tu tập để trở thành một người hướng dẫn cho những người khác tu tập, để làm bằng cách này bằng cách khác. Thì như vậy những cái niệm như vậy, chúng ta đưa cái niệm cho chúng ta ngộ này, mỗi sẽ bằng cái sự hiểu biết của chúng ta ở trong lớp chánh kiến, để chúng ta hóa giải cái niệm đó, làm cho cái niệm đó không còn tới lui trong tâm chúng ta nữa. Đó là cái giai đoạn tư duy, cái giai đoạn chánh tư duy áp dụng vào cái bài học chúng ta học trong lớp chánh kiến. Như vậy trong một năm mà chúng ta học cái lớp chánh kiến thì chúng ta mới thu thập tất cả những sự hiểu biết như thật. Năm đến năm thứ hai thì chúng ta học cái lớp chánh tư duy. đem những sự hiểu biết áp dụng vào tâm niệm của chúng ta. Tâm niệm chúng ta, mỗi một cái niệm đều được chúng ta đem ra mổ xẻ tư duy nó, suy nghĩ nó, để hóa giải cái niệm đó, làm cho cái niệm đó nó không còn có cái chỗ nào mà chúng ta không hiểu. Và như vậy thì tự hỏi mà chúng ta tu một cái thời gian như vậy, tất cả những cái niệm gì mà tác động trong tâm chúng ta thì nó hoàn toàn nó không còn tác động được nữa. Vì mỗi niệm nó lọt qua cái đầu của chúng ta rồi, thì chúng ta từ cái tri kiến chúng ta đã hiểu biết nó, đã quá giải, nó không còn sai chúng ta được nữa. Nó không còn làm cho chúng ta còn mê muội, còn làm chúng ta lầm lạc nữa. Cho nên chúng ta cuối cùng thì chúng ta bất động tâm. Chúng ta có tu thiền định gì đâu, nhưng mà bất động tâm thì tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự. Đó là một cái trạng thái diệt đế, trạng thái không còn tham sân si nữa. Và khi tâm không còn tham sân si thanh thản như vậy, đó gọi là tứ niệm xứ sung mãn. Cho nên ở đâu mà chúng ta tu được cái này, chúng ta ở trên tứ niệm xứ mà chúng ta đẩy lui từng niệm, từng cảm thọ chúng ta, nó có phương pháp. Thì hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là mình học chương trình học Phật, nó rõ ràng chánh tư duy. Rồi bắt đầu bây giờ học, khi mà học chánh tư duy được rồi, tức là chúng ta xả từng tâm niệm của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta đi học tới những quay nguyên thế hạnh của chúng ta, tức là lớp chánh ngữ. Chánh ngữ là người ta dạy những cái ngôn ngữ mở miệng ra nói cái lời ái ngữ, không được nói lời ác ngữ. Bởi vì có chánh ngữ thì phải có tà ngữ. Cho nên thường thường chúng ta nói một lời nói làm cho người ta phiền não, làm cho người ta đau khổ. Còn người tu không được nói cái lời nói làm cho người ta phiền não. Khi mà cái lời nói đó chúng ta thấy không đúng nói, chúng ta làm thành im lặng như thánh chứ không nói được. Khi trước cái ác pháp chúng ta thấy lời nói đúng thì chúng ta sẽ nói, mà không đem lại cái lời, đem đến sự an ủi, đem đến sự vui cho người khác thì chúng ta nói, mà không đem được thì chúng ta làm thành không nói. Chúng ta biết, biết rất rõ, chúng ta không nói. Cho nên cái lớp ái ngữ phải được huấn luyện đào tạo từng ngôn ngữ của các thầy, của quý Phật tử. Nếu không quý thầy, quý Phật tử không thấm nhuần được, chúng ta khi nói đạt. Nó là những cái ngôn ngữ mà của người tu sĩ phải được học rèn luyện trên lớp chánh ngữ. Khi chúng ta rèn luyện được lớp chánh ngữ thì đến chánh nghiệp thì chúng ta phải dạy quay nghi tế hạnh của một người tu. Cho nên người tu phải có quay nghi tế, bởi vì cái hành động của thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi mặc y mang bát, tất cả ăn uống ngồi nhai nuốt, tất cả mọi hành động này đều được huấn luyện. Chúng ta đọc sơ sơ trong kinh giới, rồi chúng ta học được một số quay nghi tế hạnh của các thầy các tổ chúng ta chưa đủ. Kinh sách của Phật rất đầy đủ những quay nghi tế, 100 giới chúng học không phải là quay nghi tế hạnh chúng ta sao, nhưng mà chưa đủ. Trong kinh giới Đức Phật dạy còn rất nhiều những quay nghi tế. Thế rồi chúng ta áp dụng tất cả những quay nghi tế hạnh đó để mà chúng ta hướng dẫn cho một vị tu sĩ của đạo Phật đi ra, không ai chê được cái hành động đi của mình đó. Nằm cũng không ai chê được cái hành động nằm, ngồi không ai chê. Muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, không phải lời nhà ai, mà muốn nằm đại, muốn ngồi đại. Đúng chỗ thì nằm, đúng chỗ thì ngồi, không đúng chỗ nhất định là không nằm, không ngồi. Đó là cái quay nghi tế hạnh của tu sĩ được huấn luyện trong cái lớp chánh nghiệp. Rồi đến chánh mạng. Chánh mạng là người ta dạy mình, người ta dạy mình cách thức để nuôi cái mạng sống của mình, làm sao đúng là chánh mạng. Nó có từng lớp mà. Cho nên chúng ta phải học, học từng lớp. Hôm nay cái lớp học của chúng ta là lớp chánh kiến. Sau 3 tháng học ở đây thì chúng ta thấy cái số tu sĩ được học và được rèn luyện uống nắng ở đây, họ có nhiều tiến bộ trên cái chánh kiến. Nhưng sắp tới họ sẽ đi vào cái lớp chánh tư duy, nghĩa là họ phải tư duy đúng cách. Bây giờ trong khi họ chưa có một cái niệm đó, chưa trong đầu chưa có cái niệm đó, thầy sẽ cho họ một cái đề tài, một cái niệm. Bắt đầu từ cái 3 tháng, 6 tháng đã học xong cái hiểu biết cái chánh kiến rồi, áp dụng những cái học đó trên cái niệm này, làm sao hóa giải cho thầy cái niệm này để nó không còn tác động vào thân tâm chúng ta, sai kiến chúng ta chạy theo cái tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta. Thì các thầy sẽ tư duy suy nghĩ, viết ra một cái bài. Thầy sẽ đọc cái bài đó, thầy thấy cái bài này đúng thì thầy chấm cho cái người này sẽ được học tới một cái niệm khác để xả cái niệm khác. Và nếu cái người này chưa được thì thầy bảo làm lại. Và nếu mà cuối cùng những người nào mà đã đạt được cái điểm cao thì lên lớp khác mà tu. Còn cái người này chưa đạt được, ở lại tu không được. Cho nên có lớp là đàng hoàng. Cũng như bây giờ cái lớp chánh kiến, những bài vở của tu sĩ ở đây làm, nói lên cái sự tư duy suy nghĩ của mình, hiểu biết như vậy. Thì cái người nào mà đã hiểu biết đúng tròn đủ thì lên cái lớp chánh tư duy áp dụng vào cái thực hành. Còn người nào chưa đủ thì ở lại cái lớp chánh kiến để mà học cho đầy đủ mới được lên. Cũng như chúng ta học cái chương trình giáo dục về đời, chúng ta đủ điểm để mà đậu thì chúng ta lên lớp chúng ta mới học được, mà không đủ điểm thì ở lại. Cái chương trình của Phật giáo hiện giờ phải được triển khai như thế, chứ không thể nâng đỡ. Khi mà nâng đỡ cái trình độ mình không hiểu, mình lên tu mình tu chẳng được gì hết, cuối cùng bị chế tâm. Tại sao? Tại vì mỗi niệm của mình tư duy không đúng cách là mình bị ức chế tâm. Mà ức chế tâm thì chúng ta sẽ lạc vào thiền tưởng, chúng ta không còn sáng suốt nữa. Nghĩa là chúng ta ức chế tâm thì chúng ta không còn một cái lối đi, không còn mất cái lối đi. Cho nên nhiều khi chúng ta tu dậm chân tại chỗ là vì chúng ta không tiến tới được, do chúng ta thiếu sáng. Mặc dù cái pháp đúng chứ không phải đúng, chứ không phải sai, nhưng cái trình độ chúng ta chưa đạt được đến cái lớp đó, mà chúng ta ở lớp đó là chúng ta bị ức chế tâm. Cũng như bây giờ cái chánh kiến chúng ta chưa tròn đủ, chúng ta hiểu chung chung. Bây giờ cho chúng ta ở trên từng tâm niệm để dùng cái định vô lậu quán xét để xả từng tâm. Bây giờ có cái niệm ái kiết sử thì nhớ mẹ thầy, thì ngồi đây thì tư duy thì suy nghĩ thì nói đây là nhân quả, cái chùm nhân quả mình nhớ mẹ thôi, cái cuộc đời mình tu hành mình đừng có nhớ ai nữa. Ví dụ mình lý luận cái kiểu đó, rồi bắt đầu cái mình niệm đó nó đi qua đi, rồi mình tiếp tục mình hít thở, hoặc là mình tiếp tục giữ cái tâm bất động của mình, nghĩa là tâm không niệm. Rồi mình cho không niệm đó, rồi bỗng dưng cứ mình cứ xả từng cái niệm như vậy. Ví dụ như có cái niệm nào mình cũng tư duy sơ sơ thôi, thì mình đi qua, rước qua, rước qua, cuối cùng thì nó bị ức chế hết toàn bộ. Cho nên trong khi đó nó lọt vào cái thiền tưởng, nó sanh ra xúc tưởng hy lạc. Mình cho hôm nay là mình vào thiền nhập định, nhưng mà đó là ý tưởng của đời vật chất. Thì thật ra mình chưa ly dục căn pháp. Tại sao mình biết mình chưa ly dục căn pháp? Bởi vì mình thấy mình còn buồn ngủ hôn trầm, mình chưa tỉnh. Đó là cái một, cái tâm si, cái trạng thái si của mình còn mà mình bị hôn trầm. Cái thứ hai nữa, từ cái ăn cái uống của mình thấy cái ngon mình còn thích mà, do đó mình chỉ chưa ly dục. Như vậy mình xét qua mình thấy rõ ràng mình chưa ly dục. Mà mình ly dục rồi thì mình thấy ăn uống đối với mình. Bởi vì khi mà mình học để chứng kiến thì mình đã có cái bài quán thực phẩm bất tịnh. Nó đã làm cho mình nhàm chán, gồm nhốm cái ăn rồi. Mình hôm nay mình ăn được sống chứ mình còn thích nữa, không còn ham ăn nữa. Cho nên đối với chúng ta sống một cái giới mà không ăn uống phi thời, chúng ta thấy nó rất là thoải mái. Bởi vì mình đâu còn thích ăn đâu, ăn được sống. Cho nên trong cái bữa ăn người ta cho mình cái gì mình ăn thấy cũng thoải mái, chứ không thấy ở bữa nay cho ăn cái này không được, cái gì mình thấy nhàm chán. Đó là cái phương pháp tu của người ta rõ ràng. Cho nên vì vậy mà mỗi cái niệm tâm niệm của chúng ta không còn sai sử chúng ta được, vì chúng ta có cái tri kiến hiểu biết như ta. Cho nên khi mà chúng ta tu đúng thì chúng ta không bị ức chế. Còn chúng ta hiểu lơ mơ thì chúng ta cũng nói ở cái thực phẩm bất tịnh mà ham ăn uống làm gì. Mình nói vậy chứ thực ra mình còn tham. Bởi vì mình chưa thấm nhuần cái lý, mình chưa thấu sâu sắc, mình chưa ngồi một ngày mình tu, mình tư duy suy nghĩ thực phẩm bất tịnh thật sự. Mình chỉ nghe nói nó bất tịnh, chứ như sự thật mình vẫn thấy còn thèm ăn, thấy cái bánh này còn ngon mà nó chưa có bất tịnh, mình thấy ly sữa mình còn uống mà chưa thật. Cho nên trong cái sự tu tập theo đạo Phật phải thấy như thật, phải thấy hiểu đúng như thật. Bất tịnh là bất tịnh, mà muốn bất tịnh thật là bất tịnh thì phải có sự tu tập, phải có sự tư duy. Chúng ta phải còn dùng tưởng, dùng tưởng để tu duy bất tịnh. Món ăn bây giờ cái bánh này chưa thấy thiêu thối, nhưng mà chúng ta tưởng nó thiêu thối. Cho nên khi đó chúng ta ở trước mặt chúng ta không có cái món đó, mà nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái hình ảnh, cái hình ảnh của cái món ăn đó thiêu thối. Và đồng thời chúng ta nghe cái hương tưởng của cái thức ăn đó bốc lên thối. Chúng ta tu tập tới cái tưởng như vậy, chúng ta mới thấy là mình mới nhàm chán. Cho nên ở đây bắt đầu, một cái người nào mà theo cái lớp học mà khi mà dùng cái chánh tư duy suy nghĩ mà thầy thấy là cái người đó bị ức chế, họ còn thèm ăn, họ còn thấy thích cái món ăn ngon, còn thích ăn chè, thì tức là thầy bác buộc người đó phải dùng cái tưởng thực phẩm bất tịnh. Chừng nào mà món ăn đó trở thành cái hình ảnh bất tịnh thật sự trong tâm của họ, và đồng thời cái hương, cái mùi thúi của cái món ăn đó, hay cái mùi chua chát của món ăn đó phải hiện ra trước mặt họ, họ phải thực hiện cái tưởng của họ đến mức độ đó để phá được cái tâm đó. Ví dụ như bây giờ cái tâm sắc dục, mà nếu mà quán thân bất tịnh mà quán sơ sơ thì mấy con đối, mấy quý thầy quý Phật tử có đối trị được cái tâm sắc dục không? Không. buộc lòng quý thầy phải tìm mọi cách, còn không thầy sẽ tìm mọi cách để cho quý thầy trực tiếp nhìn lên cái thân mà người chết bất tỉnh như thế nào, để chúng ta thấy thật, rồi chúng ta mới ngồi đó mà dùng cái tưởng nhớ lại cái hình ảnh bất tỉnh đó để mà chúng ta thực hiện cái tâm của mình. Và đồng thời nếu mà chúng ta không xả được cái tâm sắc dục của mình thì buộc lòng mình phải dùng cái tưởng bất tỉnh để mình luôn lúc nào mình tưởng đến một cái bất tỉnh là mình sẽ thấy cái bất tỉnh đó làm chúng ta nhàm chán, chúng ta không còn ham thích nữa. Từ đó chúng ta mới thật sự là ly dục cái tâm sắc dục. Chứ còn lơ mơ thì chúng ta nói là một lẽ chứ chúng ta chưa thực hiện. Bởi vì đây là cái chương trình giáo dục đào tạo học để mình được giải thoát, chứ không phải nói suông nói thường. Nói thì cái chương trình giáo dục đào tạo hôm nay thầy đã dựng lên cái đó. Vì vậy mà hôm nay quý sư quý thầy về đây thấy chúng ta có những cái bàn ngồi, không phải là chúng ta ngồi để mà nghe thuyết giảng suông, mà đây ngồi trên bàn tập ghi chép lại những điều chưa hiểu biết, cần phải hiểu biết thì ghi chép lại những cái điều đó về triển khai tri kiến của mình. Sau khi những chiếc bàn này xếp qua một bên thì cái lớp học đó trở thành cái lớp tu, thì quý thầy sẽ ngồi thiết già ngồi thiền đây. Bây giờ cái lớp chánh tư duy nó không còn ngồi trên bàn này nữa đâu, quý thầy sẽ xếp nó dựng bên hết. Quý thầy sẽ ngồi đây hai hàng ở trên cái tổ đường. Quý thầy ngồi dưới tâm tu tứ niệm xứ trên bốn chỗ quan sát thân thọ tâm pháp. Đức Phật nói trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp. Vậy thì chúng ta ngồi mình nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp để xem coi trên đó có chướng ngại gì không. Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ để nhiếp phục tham ưu. Có tham ưu tức là có những chướng ngại trên đó. Ví dụ như bây giờ ngồi đây cái tâm nó không có niệm gì thì nó đâu có chướng ngại, nó thanh thản, mà nó có niệm tức là nó có chướng ngại. Rồi bây giờ ngồi đây cái thân nó nghe mỏi mệt, nó đau nhức thì nó có chướng ngại rồi. Vậy thì khắc nhiếp phục làm sao cho nó hết những ưu phiền đó ở trên thân tâm và các tâm đạo của chúng ta. Đó là cái phương pháp thực tu thực chứng để mà chúng ta thực hiện được sự giải thoát trên bốn dòng thân đạo tâm đó. Chứ không phải là để người đó làm việc cách mà tu như thế nào là tự tu. Ở đây là cái sự việc. Bây giờ các sư sẽ, các thầy sẽ ngồi đây với hai bên này, quý Phật tử ngồi hai bên này. Thầy kiểm tra một người nào có một cái niệm khởi là liền đứng dậy xin thầy, con có một cái niệm khởi, niệm cái niệm gì thì trình bày cho thầy, con xin về thất để con triển khai cái niệm này, con sẽ quét sạch cái niệm này thì ngày mai con sẽ trình lại. Thì cái người này về thất lo tu tập dùng cái định vô lậu, chứ không phải ngồi đây quán sơ sơ để mình tạo tập tức là ức chế. Thôi mấy đây là một sự thật, từ lâu mấy con thấy mấy con ngồi có cái niệm, mấy con cứ tư duy suy nghĩ sơ sơ nào đó, mấy con cho cái niệm nó đi đi thì tức là mấy con sẽ bị chế mất. Thành ra tu cuối cùng mấy con thấy cái tâm mấy con có thanh thản là điều gì đó, mà cuối cùng mấy con có đạt được định gì. Bởi vì trong khi đó cái tâm bất động của mình nó luôn luôn nó thanh thản là vô sự, mà bây giờ nó cứ lúc nó niệm này lúc niệm khác, rồi nát nữa hôn trầm thì nhiên cuộc tới cuộc lui như vậy. Cuối cùng chúng ta ngồi trong một tiếng, hai tiếng, hai ba tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ thấy cái tâm chúng ta nó vô lượng cái niệm ở trong đó, chứ đâu phải một niệm đâu. Mà muốn nó không hoàn toàn nó không niệm mà nó tỉnh rất tỉnh thì chúng ta phải làm sao đây, phải tu sao cho được đây, thì nó có những cái phương pháp tu chứ không phải được chúng ta chưa được. Còn nếu mà mình nương vào cái hơi thở hoặc là nương vào một cái đối tượng gì đó để mình tu để cho đừng có niệm khởi thì bị ức chế thôi. Cái mục đích Đức Phật nó dạy chúng ta là ly dục lấy ác pháp và ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chứ không có dạy chúng ta ức chế tâm, không có dạy chúng ta làm cho chúng ta không có niệm khởi hoặc là làm cho tâm của chúng ta hoàn toàn là vắng bặt cái niệm, không có bao giờ cái điều đó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta ở đây là ly dục lấy ác pháp, ngăn ác diệt ác pháp, tức là những cái niệm đó nó đem đến cho tâm chúng ta bị động, bị phiền não, bị dao động, bị sợ hãi, bị lo lắng. Đó là những cái niệm ác mà chúng ta ngăn diệt được. Và luôn lúc nào chúng ta cũng sanh những cái niệm thiện. Niệm thiện như thế nào? Thanh thản, an lạc vô sự, trong đó không có tham sân, tức là niệm thiện. Chứ phải ngồi đây mà suy nghĩ rằng chúng tôi thể đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia để giúp đỡ đồng bào nghèo đói hay những người bất hạnh thế này, không phải. Cái đó là cái thiện hữu lậu chứ không phải thiện vô lậu. Còn đạo Phật chúng ta ở đây là cái thiện vô lậu, nghĩa là chúng ta tu tập làm sao cho chúng ta không còn lậu hoặc, thì cái niệm thiện của nó mà tăng trưởng nó hàng phút hàng giây, tích tập nó để kéo dài cái thời gian mà hàng phút hàng giây của cái niệm thiện đó, tức là tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là thiện. Chứ không phải tích thiện là chúng ta nghĩ phải làm việc từ thiện này, làm việc từ thiện kia. Nhưng mà sự thật đó là thiện hữu lậu, thì có thiện nhưng mà có ác, chứ đâu phải là thiện toàn thiện. Cho nên trên cái sự tu tập, chúng ta phải hiểu rõ cái chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật là 8 cái lớp học, 3 cái cấp. Vô học thì chúng ta phải giới luật nghiêm chỉnh. 10 giới sơ vi không được vi phạm một cái lỗi phạm nhỏ nhặt nào ở trên 10 giới sơ vi. Một người tu còn cư sĩ thì 5 giới phải nghiêm chỉnh mới vào đây thọ bát quan trai. Nếu quý Phật tử nói là tôi đã là Phật tử thì tôi thọ 5 giới, mà bây giờ còn ăn thịt chúng sanh mà vào đây gọi là thọ bát quan trai thì thầy cho thọ bát quan trai sao? Không thể được. Cho nên vì vậy mà đối với người Phật tử thì 5 giới nghiêm chỉnh thẳng ngồi. Vào đây xin thọ bát quan trai thầy cho mà 5 giới có một vi phạm thì thôi đừng có thọ bát quan trai, không có lợi ích gì ở tôi mà không. Bởi vì khi mình thọ tam quy ngũ giới thì mình đã xin thọ ngũ giới rồi. Mà xin thọ thì phải cố gắng trong 1 tháng, 2 tháng, 1 năm sau là năm giới phải hoàn chỉnh. Nghĩa là từ cái chỗ mình xin thọ là mình hướng về năm giới, mình thọ ngũ giới, mình hướng về. Nhưng mà mình hướng rồi mình nhập nó chứ. Hướng lưu thì phải nhập lưu chứ. Hướng năm giới mà tại sao thời gian 1 năm mà bây giờ còn ăn thịt chúng sanh được à? 1 năm phải rèn luyện mình để đi đến cái chỗ không sát sanh chứ, không ăn thịt chúng sanh nữa chứ. Tại sao mình nuôi cái tà mạng của mình như thế? Mình nuôi cái thân mạng mình bằng xương máu của chúng sanh. Đâu phải cái thân của mình là cái mồ chôn chúng sanh sao? Học Phật pháp thì phải hiểu điều đó. Mình biến cái thân của mình trở thành thanh tịnh chứ, đâu phải biến nó là cái mồ, đâu biến nó là cái nơi để chôn xác chúng sanh nữa sao? Cho nên khi mình học và mình thọ giới thì các thầy đã hướng dẫn định giải thích cho mình hiểu về cái giới sanh tịnh, cái đức nhất sinh mình, cái lòng từ của người đức từ tâm của cái người ở trong cái đức hiếu sinh đó, cái lòng thương yêu của chúng sanh không bao giờ làm chúng sanh mất hạnh phúc mà. Ngoại vật chúng ta không làm cho chúng đau khổ, động chúng đau khổ, đó là lòng từ của chúng ta mà. Như vậy là khi mà chúng ta vào thọ cái giới đó thì chúng ta không làm đau khổ cho mọi người. Người ta triển khai được cái đức từ tâm, tức là tứ vô lực tâm, tâm từ trước mà. Thì quý Phật tử đều phải học cái từ tâm chứ. Sao quý thầy không dạy đức từ tâm cho quý Phật tử khi thọ ngũ giới? Cũng như hôm nay quý Phật tử đã là Phật tử, đã là người theo đạo Phật, thì quý Phật tử đều có thọ tam quy ngũ giới. Mà thọ tam quy ngũ giới thì tại sao không giữ gì cái năm giới? Mà năm giới là cái đức hiếu sinh, là cái đức đầu tiên, không sát sanh. Chứ đâu phải mình thọ để mình cái danh từ mình nói chung chung thôi. Cho nên mình thọ để mà sống, để mà sống cái đức hạnh đó, để làm cho mình trở thành con người thanh tịnh, cái con người nuôi chánh mạng, cái thân mạng chúng ta chân chánh chứ không phải tà mạng nào. Cho nên khi mà thọ ngũ giới xong, sau 1 năm thọ tam quy ngũ giới xong, 1 năm sau chúng ta sẽ cho những người Phật tử đó tiếp tục thọ bát quan trai. Đây mới có kết quả. Bởi vì mình giữ gìn năm giới trọn vẹn, bắt đầu mình giữ thêm 8 giới nữa để cho mình thọ bát quan trai. Trong lúc đó quý cư sĩ mới được tu từng pháp từ định niệm hơi thở, từng định vô lậu nè, từng chánh niệm tỉnh giác nè, biết cách thức đi kinh hành nè, biết cách thức tu tập thân hành niệm nè. Mình phải tu tập từng 16 cái đề mục, 18 cái đề mục, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở đều là phải được triển khai tu tập hết. Cho nên khi mà quý Phật tử đã thọ tam quy ngũ giới và đồng thời được thọ bát quan trai tu tập thì quý vị có khả năng đuổi được bệnh mình được. Bởi vì khi mà mình tu về hơi thở thì có cái đề mục của Đức Phật dạy để cho mình đẩy lui được bệnh mình. Khi mà thân bị bệnh, thầy bị cái đầu nhức, khi bắt đầu bây giờ thầy đẩy lui nó không cần phải dùng thuốc. Thì ở trên định niệm hơi thở đã có cái đề mục Đức Phật dạy chúng ta đẩy lui bệnh rất rõ ràng. Thì cái đề mục đó dạy cụ thể: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải đúng không? Bởi vì thân chúng ta không an mà, chúng ta mới dùng cái ý thức của chúng ta để tác ý. Và cái ý thức của chúng ta tác ý thì Đức Phật nó tác ý một đứa khác thì một đứa kia nó để lui đi. Bây giờ thầy nói, bây giờ thầy đang bị nhức đầu nè, thầy bảo họ là vô thường nè. Nói đúng, bởi vì tất cả các pháp đều vô thường. Bởi vì hồi nãy thầy không nhức đầu mà bây giờ nhức đầu thì nó là thọ là vô thường chứ sao? Hồi nãy không nhức đầu mà bây giờ nhức đầu là vô thường chứ sao? Nhà bây giờ một lát nữa nó sẽ hết nhức đầu thì nó là vô thường chứ. Đúng là tham vô thường. Cho nên thầy nói thọ là vô thường, cái đầu nhức này phải ra khỏi cái thành tâm, không có được đặt đau đầu đâu. Thầy chỉ ra lệnh vậy thôi. Rồi thầy dùng cái định niệm hơi thở, tức là thầy trú vào hơi thở mà bằng phương pháp tác ý. Cho nên do đó thầy đã biết an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi thầy hít vô thở ra 5 hơi thở, thầy đã biết là 5 3 hơi thở. chừng trong vòng nửa phút hoặc là một giờ thì nhìn lại cái đầu của thầy thấy đâu mất không còn đau nữa. Có phải không uống thuốc mà cái đầu thấy đau? Có phải Đức Phật dạy chúng ta cái pháp để đối trị được bệnh không? Bây giờ bệnh gì cũng trị được chứ không phải là. Vừa rồi ở tu viện chúng ta thầy Chân Thành đã bị bán thần. Các con biết cái tai nó rút như thế này nè, cái miệng nó méo nữa, mà thầy thì nhờ cái phương pháp tu cho nên nó không đến nỗi, nhưng cái tai của thầy nó còn lấy lại không được, cầm cái bút viết không được. Nhưng mà sử dụng chú pháp đối trị liền tức khắc, suốt cả đêm thầy đối trị, sáng hôm sau thầy thấy rất đỡ, và hai ba bữa sau thì thầy cứ lại bình thường, tay chân của thầy hoàn toàn hoạt động bình thường, không còn co rút nữa. Nó mới con thấy pháp Phật rất hay. Thầy nói rằng bệnh lao phổi cũng vẫn đẩy lui ba vi trùng này cũng sạch, chứ không phải. Pháp của Phật rất là tuyệt vời, bởi vì cái sức đề kháng cái thân của chúng ta rất mạnh, nó trị bệnh chúng ta rất hay. Mà pháp của Phật, cái bài pháp của Phật rất rõ, là cái điều mục đó rất rõ, ai cũng có đọc cái gì định niệm hơi thở thì cũng thấy rõ ràng. Đức Phật dạy 16 cái điều mục, do cái riêng của định niệm hơi thở thì nó có 16 cái điều mục, nhưng mà đến cái pháp thân hành niệm á thì Đức Phật dạy về hơi thở thì nó có 2 cái điều mục nữa, là 18 cái điều mục. Sau khi dạy cho La Hầu La thì nó thêm một cái điều mục nữa, tức là 19 cái điều mục của định niệm hơi thở. Mà mỗi cái đề mục tức là cái phương pháp phát ý để thực hiện đem lại cái sự bình an cho chúng ta. Tức là người nào tu định niệm hơi thở đều có sự lợi ích rất lớn. Đức Phật đã nói vậy mà. Rất lớn là như thế nào? Bây giờ thân bệnh mà đuổi bệnh được đâu có rất lớn nữa. Tâm phiền não này đuổi phiền não nó đi tiêu chứ gì. Cho nên khi mà tâm chúng ta có sân thì có cái đề mục để đẩy lui sân chứ đâu phải không? Cho nên Đức Phật dạy rất rõ: quán ly sân tôi biết tôi đi vô, quán ly sân tôi biết tôi đi. Khi mình thấy tâm mình đang bị sân thì mình cứ quán bây giờ mình đưa vào hơi thở, rồi một chút chừng 5-3 phút mình xả ra, mình thấy cái tâm sân mình còn không? Không còn nữa. Đó là cái phương pháp đối trị những cái chướng ngại pháp ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta. Thế mà chúng ta không tu học còn tu học cái gì? Lợi thiết thực như vậy, chúng ta được tu học theo đạo Phật đâu phải tu học có thần thông, đâu phải trở thành thầy bói biết chuyện quá khứ vị lai của người ta, mà mục đích của đạo Phật là tu tập theo đạo Phật là làm chủ 4 sự đau khổ sinh già bệnh chết. 4 nỗi khổ này là mà Đức Phật đã bỏ vợ, bỏ con, bỏ cung già, ngai vàng để đi tìm giải thoát 4 sự đau khổ này, chứ đâu phải đi tìm thần thông biến hóa đâu. Mà bây giờ nghe chỗ nào có thần thông biến hóa thì chúng ta tới tu. Tu để ngồi thiền 6-7 tháng không ăn uống để làm gì đây? Có lợi ích gì cho ai không? Hay là biểu diễn thần thông để cho người ta ham thích, để người ta cầu như mình là Phật sống? Hay là ngồi đây phóng hào quang để làm cho người ta ham thích? Điều đó có lợi ích gì cho ai đâu? Còn cái điều này thật lợi ích. Mà người tu theo đạo Phật giới hành thanh tịnh, quay nghi tế hạnh đầy đủ, thực hiện thân giáo, chúng ta không bao giờ nói một lời nói làm cho người khác buồn phiền. Đó là cái thân giáo chúng ta mà. Chúng ta không bao giờ có những cái quay nghi tế hạnh mà làm cho người ta quá đau khổ, hái quýt nó đi dặm đàn. Thì tất cả những cái hành động đó làm sao một người tu sĩ chúng ta có đó. Như vậy là chúng ta đã tu tập theo đúng Phật pháp thì nó đem lợi ích rất lớn cho mình và cho người khác, mới gọi là Phật pháp. Hôm nay được nghe, được về đây nghe thầy nói về cái lớp học Bát Chánh Đạo của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật có cái chương trình giáo dục đào tạo như thầy đã nói hồi nãy, 8 lớp học ba cấp. Mà từ xưa đến giờ thì chúng ta chưa thấy ai triển khai. Nhưng hôm nay chúng ta đã triển khai, đã thấy đem lại sự thiết thực và cụ thể, nhắm vào một số người tu sĩ ở đây, ở tu viện này, chúng ta thấy có kết quả. Đối với tăng thì ăn ngày một bữa mà rất tự nhiên, không còn tham ăn ngày 3-4 bữa. Bây giờ ai đem cho họ, họ thèm ăn đó. Đó là họ làm chủ được cái ăn rồi. Và đồng thời ở đây họ làm chủ được cái ngủ. Mặc dù có số người chưa làm chủ chứ không phải toàn diện, nhưng mà có số người người ta làm chủ được. Người ta muốn ngủ, giờ nào là ngủ, mà người ta không muốn ngủ là không muốn. Đó là người ta làm chủ được cái ăn cái ngủ. Mà khi làm chủ được cái ăn cái ngủ thì người ta sẽ làm chủ được cái tâm tham sân si. Người ta sẽ làm chủ được cái tâm tham sân si. Và người ta làm chủ được cái tâm sân si thì người ta làm chủ được cái già của người ta. Bởi vì cái người mà dễ già, dễ yếu đuối là tại vì họ thường giận hờn, tham muốn cái này cái ngọn kia, tức giận, lo lắng, sợ hãi, phiền não. Thì cái thân này nó dễ bệnh đau, nó dễ già yếu, suy yếu. Còn một cái người mà người ta sống thanh thản, an lạc, vô sự, người ta không lúc nào giận hờn, phiền não, không lúc nào lo sợ hãi trước một cái gì, cơ thể họ rất khỏe. Chả lại chúng ta có cái pháp để phục hồi được cơ thể, Đó là pháp chánh niệm tỉnh thức. Chúng ta luôn luôn tỉnh thức, không có ác pháp nào tác động vào tâm, cho nên cái cơ thể họ quắc thước khỏe mạnh. Như thầy hôm nay 80 tuổi, nãy giờ quý thầy quý Phật tử nghe tiếng nói thầy rỗng rãng, không phải một ông già nói rung rung, có phải không? Tiếng nói thầy đâu có rung rung đâu. Còn mấy người già mấy con sẽ thấy mấy người già họ sẽ nói rung rung, và họ đi hai chân rất yếu, nếu mà không khéo họ sẽ té. Bây giờ thầy nếu mà không có sự tu tập thì khoảng 80 mấy 90 tuổi hai chân thầy nó cũng run rẩy yếu đuối. Bây giờ có người cỡ trạng tuổi thầy vẫn run rẩy yếu đuối, chưa phải là vững bền. Còn đối với thân thầy rất là khỏe, thầy có thể trèo núi nổi, thầy có lẽ làm những công việc của người thanh niên nào, nhưng mà đâu phải cái sức của thầy để đi làm công việc đó, nhưng mà cái sức khỏe của thầy, nghĩa là đối với thầy, thầy thấy nó khỏe. Cho nên suốt thời gian quý thầy về đây tu tập, quý thầy có thấy thầy bệnh đau gì? Mỗi lần có cái gì sơ sơ là thầy đã đuổi đi mất rồi, còn đâu mà ở đây nữa mà bệnh. Có phải sung sướng không đấy? Có phải sung sướng không? Có cần gì phải thuốc thang, có cần gì phải đi bác sĩ không? Quý thầy ở đây, từng ở đây với thầy từ năm này đến năm khác, có thấy thầy đi bác sĩ không? Có thầy đi nhận không? Không bao giờ có được. Phật tử cúng dường thầy rút bỏ nhiều lắm, rất là nhiều thì bỏ. Họ lo lắng cho thầy nhiều, rồi cả xăm cả này kia, nhưng mà thầy có thể muốn nó đâu, bao nhiêu thứ điều để đó. Rồi thỉnh thoảng thầy gửi cho thuốc cho mấy cô quý thầy quý cư sĩ già để mà người ta uống đó, để cho người ta bổ mọi người kia. Riêng thầy ngày ăn cơm với những điều kiện cần thiết, không lọt, không lựa chọn những món ăn bổ, ăn đơn giản, rau nước tương đơn giản, những cái gì mà không cầu kỳ, không cần ngon, thế mà cơ thể vẫn khỏe mạnh như thường. Mập thì không mập, nhưng ốm thì cũng không phải quá ốm như bộ xưa, chỉ khỏe mạnh mà thôi. À, mấy con nhìn thầy có phải không? Thầy ốm thì không phải ốm quá như bộ xưa, mà cũng không mập như người mập. Đó là cái ăn uống đời sống của thầy với cái nhìn của thầy. Thầy biết cái đó ăn được, thầy biết cái đó không nên. Cho nên ví dụ như những nước tương, thầy nói nước tương thì nó phải có chút máu tương đó chứ, nó có chất độc. Chao nó cũng có chất độc đúng không? Họ phải ủ lại mà, chất ủ lại thì phải độc. Nhưng thứ này thầy ăn là thàm ăn muối thôi. Mặc dù nước tương ăn ngon chứ, ngon cái miệng, cái cảm giác miệng, nhưng mà nó tai hại. Cái dục không có thể nào mà lôi thì được đâu mấy con. Một người tu theo đạo Phật, người ta có chánh tri kiến này, người ta không để tà kiến, người ta để sai, người ta trong cái dục đó đâu. Còn mấy con không có chánh tri kiến, cho mấy con vì cái dục nó sai, nó dẫn dắt mấy con. Thấy cái ngon thì nó đã bị dục nó sai mấy con. Cho nên cái người tu theo đạo Phật, người ta sống bằng cái tri kiến giải thoát, cho nên người ta nhìn cái gì. Giả lại một cái người tu, cái thân họ thanh tịnh lắm, một chất hôi thối ăn vô nó tự nó phản ứng, nó ói ra, nó không bao giờ nó để cái chất bẩn ở trong đó, trong thân nó đó. Còn mấy con thấy cái mùi thích thú, cái mùi nào đó thì mấy con thấy như chao mà để hơi thúi, mấy con ăn người ta ủ để thành người ta làm món ruốc món gì đó, ba cái đậu hũ gì nghe cái mùi hôi hôi, thầy thì ăn vô nó ói, nhưng đậu hũ chứ gì nên ăn vô ói. Còn mấy con ăn vô nói tức là mấy con còn chưa có thanh tịnh, chưa thanh tịnh nên tiếp nhận được cái sự không thanh tịnh. Còn cái cơ thể của người tu nó thanh tịnh, nó không tiếp nhận những cái chất bất tịnh đó. Cho nên nó ăn rau cải đồ không thúi. Bây giờ một cái trái cây thôi mà trái cây thúi của đời người ta thấy tiếc quá người ta ăn, thầy cũng tiếc chứ không phải tiếc, ăn vô ói liền tức. Trái cây thôi nhưng mà thúi là ăn ói, cái mùi đó nó sẽ làm cho thầy ói, bởi vì đó là cái chất bất tịnh. Các con thấy trái cây nó mới chín nó ngon vậy, nhưng mà để nó thúi rồi thì cái trái cây đó nó còn ngon nữa không? Nó là đồ bất tịnh đó. Do đó cái người mà tu mà quán thực phẩm bất tịnh, người ta thấy từng cái cây, từng cái rau cải thúi, người ta có cái nhìn của nó, là người ta biết nó là bất tịnh. Cho nên từ cái chỗ mà trái cây chín ngon, người ta vẫn thấy bất tịnh ở trong đó, người ta nhạt chán lắm, ăn được sao chứ phải thích lắm. Cái sự tu tập thật nó làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, mà thanh tịnh thật, mà khi cái tâm thanh tịnh thì nó có tứ thần tốt nữa, tự nó thanh tịnh nó có. Còn bây giờ mấy con cầu nó, là mấy con tu tập nó, thì mấy con bị có thần lực tưởng. Như các con thấy những cái nhà mà họ niệm khí công, cái lực của khí công mấy con thấy cũng ghê chứ. Rồi cái những cái nhà mà nhân điện, cái lực của điện mấy con cũng thấy cái nhân điện cũng ghê chứ. Nhưng mà sự thật đó là lực tưởng mấy con. Còn ở đây cái lực của người tu theo đạo Phật nó có tứ thần túc á, bốn cái lực như thần đó, là nó do cái ý thức lực của người ta tập luyện bằng hàng ngày người ta tác ý. Cho nên khi mà tâm người ta thanh tịnh hẳn hoài thì cái pháp tác ý người ta tác ý rất nhiều, người ta tác ý rất nhiều. Hàng ngày có những cái điều kiện hành động gì người ta tác ý rất nhiều, do đó một thời gian dài người ta tu 5-3 tháng một năm thì cái pháp tác ý đó nó trở thành một cái lực của nó. Cho nên khi mà nó trở thành đủ bảy cái năng lực của giác chi, bảy cái năng lực của giác chi thì nó gồm đủ ở trong đó bốn thành túc. Cái túc thứ nhất là dục nghĩ túc, mình muốn cái gì là làm theo cái đấy, nghĩa là chúng ta muốn cái thân chúng ta như thế nào là nó làm theo, đó là dục nghĩ túc. Định nghĩ túc là chúng ta muốn nhập cái định nào nó sẽ nhập cái định này. Bây giờ thầy không có tu tập không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, thầy không có nhập những cái tưởng đó, nhưng mà thầy truyền lệnh, thầy ra lệnh là nó sẽ nhập vào cái tưởng đó, cái định đó. Cũng như thầy chưa từng bao giờ nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà tâm thầy ở trên tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự bất động, thì nó thực ngay trên tứ niệm xứ là nó thực hiện được tứ thần túc ở trên đó rồi. Bây giờ thầy muốn nhập sơ thiền thì cái câu tác ý ở trong sơ thiền Đức Phật đã nói cho chúng ta rất rõ, ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, đó là cái câu tác ý chứ không phải là nói để mà chúng ta thực hiện được. Hãy hiểu cái đó là cái câu tác ý của Đức Phật dạy. Cho nên khi một cái người mà có tứ thần túc rồi, họ chỉ ra lệnh, họ bảo ly dục ly ác pháp, tâm nhập sơ thiền, thì ngay đó cái tâm chúng ta sẽ vào cái sơ thiền, thì năm chi thiền hiện ra rất rõ. Còn bất động tâm thì nó không có năm chi thiền, tức là trạng thái của sơ thiền mà Đức Phật gọi là sơ thiền thiên. Cái trạng thái đó nó năm cái chi thiền nó hiện ra rất rõ, gọi là sơ thiền thiên. Khi đó tâm thân tâm chúng ta đều ở trong cái trạng thái đó, trạng thái sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái hỷ lạc này là do ly dục mà sanh ra, chứ không phải là do hỷ lạc của do dục, do tưởng mà sanh ra. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ức chế cái tâm của chúng ta, cái ý thức của chúng ta không có một niệm khởi nữa, cho nên nó bắt đầu nó yên lặng, nó yên lặng thì cái tưởng nó hoạt động, thì nó sanh ra một cái xuất tưởng hỷ lạc, nó có cái hỷ lạc mà cái hỷ lạc của tưởng, chứ không phải là do ly dục. Cho nên chúng ta đã tu sai Phật pháp. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ chúng ta có tứ thần túc thì định như ý túc, thì chúng ta sẽ nhập các định. Chúng ta muốn nhị thiền chúng ta bảo, tức là cái câu tác ý của nó, diệt tâm tứ nhập nhị thiền, thì ngay đó tâm chúng ta nhập nhị thiền, chứ không phải chúng ta ngồi đó để mà diệt hết dòng tưởng mà nhập nhị thiền. Điều đó chúng ta sẽ, nghĩa là khi nhập nhị thiền là tất cả sáu căn của chúng ta, mắt tai ngũ niệm thân ý, đều ngưng hoạt động hoàn toàn. Ở đây diệt tầm tứ tức là diệt ý thức của chúng ta, không tầm không tứ, nó là diệt ý thức, cho nên mới định sanh, mới định sanh hỷ lạc. Do đó khi mà chúng ta tắt ra lệnh mà tắt ý nó thì ngay đó nó nhập nhập. Nói tắt ý thì nó thô, nhưng mà khi tâm chúng ta hướng đến diệt tầm tứ nhập nhị thiền, hướng đến thôi, cái tâm chúng ta muốn thôi là nó đã vào cái nhị thiền, chứ không phải tắt ý. Không phải thô, nhưng mà thầy muốn nói cho rõ ràng để chúng ta dễ hiểu thôi, chứ nó hướng đến là nó sẽ vào đó. Cho nên muốn mà nhập tứ thiền thì cũng rất dễ, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Đó là cái câu Đức Phật đã dạy mà. Còn bây giờ thầy muốn nhập tứ thiền thì nó tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì ngay đó nhập tứ thiền, nghĩa là hơi thở ngưng hoạt động, thầy ở trong một cái trạng thái an lạc vô cùng của trạng thái hỷ lạc của định, của tứ thiền thanh tịnh. Chứ không phải là thầy tỉnh chỉ hơi thở mà thầy thấy cái đầu thầy nó bưng bưng, hoặc cái lỗ tai thầy nó kêu da da, thì đó là điều nín thở, chứ không phải là cái chỗ một cái trạng thái của tứ thiền. Cho nên thầy cần chỉ hướng tăng đến túc mạng mình, thì ngay đó nhiều đời nhiều kiếp thầy đều biết hết. Đó là một cái hiểu biết không có không gian và thời gian, cho nên không có thời gian thì về quá khứ. Nhiều đời chúng ta biết rằng từ đời nào chúng ta là người, đàn ông, đàn bà, xứ nào, dân nào và con vật gì, từ kiếp nào là con vật, con trùng, con dế hay hoặc là con heo, con bò, lúc nào chúng ta cũng biết, nhiều đời chúng ta chứ không phải trong một đời. Đó là túc mạng mình. Thiên nhãn minh, chúng ta ngồi đây cũng như là chúng ta ngồi ở trên một cái đài thiên văn mà nhìn vũ trụ. Thế này là một sự thật, một sự thật. Khi chúng ta vào tứ thiền, thân tâm chúng ta hoàn toàn bất động, thì chúng ta hướng tâm đến chỗ nào hoàn toàn là chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng. trong không gian này bao nhiêu là mình tư sống, bao nhiêu là mình chết. Cho nên người, cho nên các nhà khoa học gọi là mặt trăng là một hành tinh chết. Không, mặt trăng không chết. Họ nói không đúng. Vì mặt trăng đang đi theo cái quỹ đạo của trái đất của chúng ta. Mà một vật đang hoạt động, đang đi thì đâu gọi là chết. Hiện giờ nó chưa có sự sinh sôi nảy nở, chưa có sự sống ở trên đó, mà nó đang đi, tức là một ngày nào đó, một triệu năm sau hay hoặc một tỷ năm sau, thì cái trên cung trăng này nó sẽ có đất, nó sẽ có cây cỏ, nó có loài vật trên đó, đâu gọi là nó chết được. Nó đang đi mà, nó là hành tinh đang đi chứ đâu phải hành tinh đứng, có phải không? Cho nên nó đâu có chết đâu. Do đó họ nói chết là tại nhà khoa học họ không thể, họ thấy nó còn toàn đất đá thôi, có phải không? Không có cái cây cỏ, không có cái loài vật nào trên đó, nhưng mà nó đang đi thì nó đang tạo cái duyên, nó đang tạo cái duyên họ. Khi họ đủ thì cây cỏ đất đá lên. Còn hành tinh chúng ta đang có, đang có, nhưng trước đây một tỷ năm, hai tỷ năm thì cái hành tinh, cái hành tinh của chúng ta đang sống nó chưa có cây cỏ, có phải không? Nhưng mà nó vẫn đi theo cái quỹ đạo của mặt trời thì sao gọi nó là chết được? Nó đang đi mà sao gọi nó chết? Cũng như bây giờ thầy đang đi mà con nói là thấy ma thầy sao? Có phải không? Mấy con cứ nghĩ là bây giờ không lẽ thầy đang đi tới đi lui mà gọi là thấy ma đi sao? Đâu có lý đâu. Hay là ngừng máy? Không có đâu. Cho nên nó đang sống, đừng nghĩ. Mà nó sống nó đang đi, bởi vì Đức Phật nó vô minh sanh hành, hành mới sinh thức chứ. Phải không? Từ cái hành đó nó mới hiện ra tới cả những cái thức chứ, cái cảm nhận. Nó phải hiểu như vậy mới đúng. Và như vậy cái gì mà chúng ta hiểu cái này được? Nó là tâm mình đó. Thiên nhãn minh, nó nhìn thấy được cái quy luật, cái quy luật của nhân quả. Vì cái sự vận hành đó là vận hành theo nhân quả. Cho nên vũ trụ chúng ta đang theo nhân quả. Và mọi con người, mọi vật mà chúng ta sinh ra đều do cái hành đó mà nó duyên hợp để tạo thành vật, tạo thành người, tạo thành mọi thứ ở trên những cái môi trường sống. Đó là quy luật nhân quả. Nhân quả tại sao? Nó có thiện, có ác, nó có động, có tịnh, nó không thể đứng yên một chỗ. Đó là cái quy luật của nhân quả. Cho nên khi đó chúng ta thực hiện được như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy mình trước mặt của mình ngồi đây mà như là mình ngồi ở trên cái đài thiên văn mà nhìn cả vũ trụ này, để xem coi bao nhiêu cái hành tinh sống và bao nhiêu cái thế dương hệ ở trên cái vũ trụ này. Còn bây giờ mấy con có nhìn thấu suốt gì không? Ở trên cái trái đất này vẫn thấy cái đất này là người ta nói tròn, với mấy con chắc gì mà biết nó tròn không? À, bây giờ mình cũng bắt chước theo mấy nhà khoa học nói nó tròn, rồi nó đi cho mấy con cũng biết nó đi, thấy nó đứng cứng ngắc như nó thấy nó đi chỗ nào đâu. Nhưng mà sự thật ra nếu mà trái đất này không đi thì chúng ta bung ra không gian, chúng ta đâu có dính ở đây được. Cái lực nó đi, nó đi thì nó mới hút chúng ta vào. Đó là cái khoa học người ta chỉ cho chúng ta thấy. Nhưng mà sự thật ra cái đôi mắt chúng ta hiện giờ có thấy, có thấy mình hút đâu, mình giở chân lên mà thấy mình có rớt ở đâu, đúng không? Rõ ràng mấy con giở chân lên thấy nó có hút đâu. Nếu nó hút là nó dính ở trong này chứ sao lại lấy lên được. Do nên chúng ta thấy theo cái ý thức của chúng ta nghĩ thì rõ ràng là chúng ta không hiểu nổi đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái trí tuệ tâm minh thì chúng ta thấy cái này rõ lắm. Biết gì mọi người, các con đều, mọi người đều có một cái máy, cái máy rất là vi diệu, cái đầu của chúng ta rất vi diệu. Biết gì mấy con biết bao nhiêu cái gò má bỏ những cái máy mà không sử dụng được, người ta chết rồi người ta đâu có sử dụng. Và ngay bây giờ ngồi đây trước mặt mỗi người là một, có một cái máy vi tính rất là đặc biệt, rất là tự nhiên, mà bây giờ mấy con sử dụng không được. Còn riêng thầy bấm nút được, nó bây giờ nó ngồi đây mà nó thành cái đài thiên văn, còn mấy con có thành được không? Hay là cái vật vô dụng? Bây giờ hỏi bây giờ trong không gian này cái gì mấy con biết được không? Sắp sửa ngày mai này một cái mảnh thiên thể nó sẽ đập vào cái hành tinh này, mấy con có thấy được không? Hay là chờ mấy nhà thiên văn, mấy nhà khoa học kia báo, rồi báo chí rùm beng lên chạy đi mua báo coi trời ơi, sắp sửa trái đất này nó bị cái thiên thạch nào đó nó sẽ chạm vào cái đất chúng ta sẽ tiêu. Mà ngay nó chạm không đâu, mà chạm vào thành phố Hồ Chí Minh đây chắc chắn là mình cũng tiêu luôn. Do đó mấy con lật đật mua báo kêu. Nhưng mà đùng một cái này các nhà thiên văn nó đi tẹt chỗ khác rồi. Trời đất ơi, hết hồn hết vía. Nhưng mà sự thật ra mấy con cũng không biết gì hết, không thấy gì hết, rõ ràng là không thấy gì. Nhưng một cái người mà người ta có tâm minh, người ta thấy được, người ta biết được cái mảnh thiên thạch đó sẽ đi đến mức độ nào, sẽ đổi hướng, người ta biết. Mấy con thấy cái đầu óc của chúng ta nó thông minh đến mức độ đó đó, mà chúng ta không bấm nút đúng lúc nó. Mà Đức Phật cho cái phương pháp, mấy con, phương pháp để triển khai cái đầu óc của chúng ta, đó là pháp nguyên lý tự. mấy con biết thầy có gì hơn là thầy có pháp như lý tác ý, mà thầy triển khai được cái đầu của thầy thì sử dụng được nó bằng cái pháp, tức là dụng ý túc chứ gì. Mấy con, mấy con nghe đạo Phật có tứ thần túc mà dụng ý túc, mà tại sao mấy con có đó mấy con không biết sử dụng? Mấy con biết sử dụng là quá hậu. Cái phương pháp, cái cách thức để dạy tám cái lớp học của đạo Phật để dạy chúng ta sử dụng con người chúng ta làm chủ nó đó. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống thì điều khiển nó, muốn cái gì lại cũng được. Bây giờ thầy làm chủ được sự sống chết của thầy rồi chứ gì, tức là thầy sai bảo nó được rồi. Thì mấy con thấy thầy bảo nó phải nhìn cái vũ trụ này coi như thế nào nó làm nữa. Còn mấy con bảo nó chết, nó không chịu chết, nó cứ thở hoài. Bảo nó đừng bệnh, nó cứ bệnh hoài. Nên như vậy mấy con chưa làm chủ nó, thì vậy mấy con bảo nó nhìn cái vũ trụ này nó nhìn được không? Không. Mấy con sai không được. Như vậy là rõ ràng cái thân này là cái thân nhân quả, cái vật của nhân quả. Cũng như cái máy vi tính nó bán ngoài chợ, các con không bỏ tiền, mà các con bỏ tiền mua về để đó, không biết ai, không có ai dạy, cũng không biết sử dụng để đó như không. Bây giờ các con, bây giờ đã có cái máy của mấy cái nhà mà sản xuất của nhân quả. Cái tụi nhân quả nó sản xuất ra cái máy này chứ bộ của mấy con đâu. Bây giờ đó Đức Phật mới dạy cho mấy con lấy cái máy này này điều khiển sử dụng. Sai bảo nó đi, cái phương pháp của Phật làm cho chúng ta điều khiển được cái máy của nhân quả. Nhân quả nó chế ra hàng loạt máy, máy nam có, máy nữ có, máy nào cũng tinh vi quá mà chúng ta không biết sử dụng. Tội cho mấy con, có máy đẹp, có máy tốt mà không biết, thuộc về lại thượng thẳng thôi. Các con tại sao thầy dám nói thượng thẳng? Mấy con có nghe Đức Phật nói không? Thiên thượng thiên hạ di ngã đặc tôn, có phải không? Trên trời dưới trời con người duy nhất, chứ không phải ông Phật giơ tay tự xưng mình là ta là người duy nhất. Ông Phật gì mà ngã như vậy? Bộ ông thấy ở dưới cái hành tinh này có mình ổng con người, còn bao nhiêu không phải con người. Ông sanh ra ông cũng có cha mẹ sanh, chứ đâu phải ông ở trên trời ha, ông ở dưới đất mẹ ông chui lên ông khác tụi tôi sao? Ông cũng cha mẹ sanh ra thì ông cũng như tôi, thì ông làm gì mà ông giơ tay nó hơn được, phải không? Điều ông nói đó là ông chỉ cho con người là duy nhất, mọi con người, ông Phật không có ngã nữa đâu. Cho nên khi mà tu chứng là vì con người mà Đức Phật tu chứng, vì cái nỗi khổ của con người, trong đó có ông. Ông đã tìm được cái phương pháp giải khổ, cho nên mới đem ra dạy chúng ta rõ ràng cái đạo đế, cái chân lý thật, cái chương trình giáo dục đào tạo thật, nhưng mà không ai triển khai, cho nên nó trở thành cái pháp để thuyết giảng. Thuyết giảng thường à, nói đạo đế thì cũng nói là bây giờ tứ diệu đế thì giảng, giảng tứ diệu đế nó khổ, tập diệt đạo, nói đạo cũng nói là chánh kiến, chánh tư duy, nói tùm lum mà không biết đường nào mà vô. Cho nên nó trở thành một cái bài lý thuyết suông, ai nói nghe cũng hay hết, nhưng mà cuối cùng nhìn ông nào cũng chết nhăn răng méo miệng hết. Đau bệnh thì đi nằm nhà thương uống thuốc, chứ còn không khéo thì ở nhà thì rên la, có phải không? Nhìn mấy hòa thượng quý tổ thì cứ ra nằm nhà hồ đó, mà nằm ở đó xây tháp cho to, chứ thật cũng chết queo hết, không có người nào mà khỏi. Nó không hiểu cái điều đó, cho nên rất là đau lòng. Một người tu sĩ mà đi nằm nhà thương thấy nhục lắm mấy con. Đạo Phật nói làm chủ sinh già bệnh chết, mấy ông sao lâu lô mặt nữa đây? Nếu đây làm gì? Mấy ông làm chủ bệnh sao ở nhà là ở chùa làm chủ mà cứ vô đây à? Rồi rước bác sĩ đến chích vài vậy, đâu có làm cái chuyện gì vậy? Phải không? Mặc chiếc áo này nhất định là không đi nhà thương, chết bỏ. Chúng ta có pháp như lý tắc ý, có tứ niệm xứ, có định niệm hơi thở. Phải không? Có định niệm hơi thở, an tịnh tân hành. Tôi biết phải vô an tịnh tân hành, tôi nội bao nhiêu đó cái thân của chúng ta cũng an ổn nữa, chứ bệnh gì mà xâm chiếm vô được. Cái lực của ý thức mà. Hôm nay mấy con nghe cái bài thuyết giảng của thầy ngắn gọn vừa đủ để mà chúng ta hiểu biết được đạo Phật có cái chương trình giáo dục đào tạo 8 cái lớp hẳn hoi. Ai muốn tu học thì hãy vào lớp tiếng kiến học đầu tiên, chứ đừng có đi học niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tùm lum tà la ấy, không có tới đâu đâu. Tôi vậy mất công, đừng có ngồi thiền nhập định chi mà cho gãy chân gãy giò đau nhức tê chân gì, nó làm cho mình khổ thêm chứ không có tới đâu đâu. Nếu mà tới thầy tổ nó đã tới rồi, nó không có đi nằm nhà thương đâu. Còn nó không tới thì bây giờ mình thấy thầy tổ đau bệnh thì cũng nằm nhà thương, cũng bác sĩ, cũng thuốc thang, nay thuốc này mai thuốc kia, uống bổ thuốc bổ để đầy ắp, sợ nó mau chết. Nhưng mà rồi tránh khỏi được không? Có ông thầy tổ nào mà không tránh khỏi được sự chết không? Thì trong kinh Niết Bàn Đức Phật chỉ cần thu cái sức tỉnh thức của mình thôi, chánh niệm tỉnh thức đó. Thu cái sức tỉnh thức là Đức Phật đã nhập diệt, còn giữ cái sức tỉnh thức của mình không nhập diệt. Còn phải đọc cái bài kinh nhập Niết Bàn của Đức Phật đó. Đức Phật thu cái sức tỉnh thức chứ đâu phải thu thần. Nghe tu cái sức tỉnh thức của mình hô thu thần nhập diệt. Trời đất ơi, mấy người đọc kinh vậy thôi tôi chết rồi. thần hồn ở đâu mà thu, phải không? Thần khí ở đâu mà thu? Mấy người biết làm sao mới thu thần khí? Cái hơi thở mấy người biết cách nào mấy người thu, mấy người dám nói? Cho nên mấy người nói phải chứ mấy người biết cách nào? Cho nên ở đây cái nói phải làm được, mà cái nói không làm được thì chúng ta biết hiện tiền trước mắt của chúng ta là một nỗi khổ. Cái thân chúng ta là cái ổ bệnh, bây giờ nó mạnh chứ một lát nữa nó đau, cảnh giác nó chứ không khéo rồi chúng ta lăn lộn với nó chứ không phải nó. Nó là cái thân đau khổ đó. Cho nên một người tu mà mặc chiếc áo như thầy, như các sư, như quý vị mà cả cạo tóc được, đừng có đi nằm nhà thương mà chữ bán Phật đó. Thầy nói thật, đau bệnh thì Phật pháp đã có phương pháp đối trị bệnh, thì chúng ta phải dùng phương pháp trị bệnh chứ không phải đi nằm nhà thương. Nghĩa là người tu là phải như vậy, chấp nhận đời mình tu rồi thì không sợ hãi bệnh tật, như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Như vậy mà người ở đời người ta mới kính phục các sư, không bao giờ một người nào đến nhà thương đến uống thuốc. Nghĩa là cái nghề bác sĩ là đối với tu sĩ là ế rồi, không có làm sao mà phát triển được. Nếu người tu theo đạo Phật là nhất định là chúng ta nhắm vào cái đời khổ chúng ta là bệnh khổ này, chúng ta nhắm vào đó mà chúng ta làm chủ chứ không để cho chúng ta bệnh này. Tu mà có gì đâu mà khó đâu, thầy nói thật sự là cái gì nó còn khó chứ cái làm chủ bệnh đâu phải khó. Đối với ở đây tu sĩ ở đây là coi thường cái bệnh, không có sợ hãi. Các con cứ quý Phật tử và quý sư ở đây, nếu mà đến gặp các sư ở đây hỏi họ thử coi, họ không sợ. Đối với thầy, thầy đã hướng dẫn cái tinh thần hồi vững chắc, đau thì dựng thân lên ngồi chết bỏ chứ còn không có được nằm. Nằm mà chết nằm đó để cho người thế gian người ta chết nằm, còn mình người tu sĩ là chết ngồi chứ không có chết nằm. Nghĩa là ngồi sững sững vậy đó, dọ mày đau mày chết đi, mà cái người ngồi là không bao giờ chết. Các con thấy có ai ngồi chết không? Khó chết ngồi lắm. Còn cái người nằm nó dễ chết, thầy thấy hầu hết là mọi người đều nằm mà chết. Tu sĩ chúng ta không có được nằm mà chết, phải ngồi mà chết. Dựng thân lên trước khi mà cái nghiệp cận tư nghiệp đến, nó sẽ hoành hành chúng ta ghê gớm. Nhất định dựng thân lên, ngồi như cái tượng, thì lúc bây giờ an trú trên cái thân ngồi đó để mà đẩy lui bệnh. Hết thì hết, mà không hết thì chết trong cái tư thế chủ động điều khiển chứ không bao giờ làm. Ôm phao vượt biển, sóng gió ba đào không thể dập được. Dập rồi một người ôm chặt phao, chỉ có người buông phao mới chịu chết chìm dưới đáy biển mà thôi. Phật pháp là cái phao cho chúng ta ôm, là cái hòn đảo để mà chúng ta nương. Mà nếu người nào bỏ hòn đảo, bỏ phao là người đã tự giết mình rồi. Pháp của Phật tứ niệm xứ là gì? Là cái phao. Cho nên khi Đức Phật sắp sửa niết bàn, nhắc nhở chúng ta hãy lấy giáo pháp của Phật, mà pháp đó là tứ niệm xứ. Chúng ta hiểu tứ niệm xứ thì không được rời pháp tứ niệm xứ trong một giây phút nào. Lúc nào chúng ta cũng thanh thản là vô sự là tứ niệm xứ chứ gì. Bảo đảm cho mấy thầy và quý Phật tử sắp sửa chết cứ giữ tâm bất động thanh thản là vô sự, tất cả những nghiệp gì đều chuyển mất hết, không còn có được. Phải mạnh mẽ, đừng sợ hãi, thì như vậy mới gọi là người tu theo đạo. Chứ còn hèn nhát, hơi hơi là run sợ, hơi hơi là lo lắng, hơi hơi là phải ăn uống cho nhiều để mạnh. Có bao nhiêu người ăn uống, người giàu có họ ăn bao nhiêu bữa không, họ cũng chết nhăn răng mấy miệng hết chứ có người nào sống đâu. Mà ở đây mà cứ hở chút cái chạy lo ăn cho nhiều, là uống thuốc cho luôn là mạnh. Biết bao nhiêu người tiền bạc thiếu gì họ uống thuốc họ có sống được không? Khi mà tới cái nghiệp rồi thì có ai mà cứu họ bằng thuốc được không? Tới cha ông bác sĩ cũng chết nữa chứ đừng nói cho ông bác sĩ. Thầy nói thiệt là không ai cứu được, chỉ có người tu theo đạo Phật mới làm chủ được nó thôi. Phật pháp đã đưa chúng ta, dạy chúng ta để làm chủ được sinh già bệnh chết. Thế mà chúng ta không tu là tu cái gì? Theo đạo Phật để mà cầu khẩn sao? Theo đạo Phật để tự làm chủ, để tự thắt nút lên mà đi mà. Cái sức của chúng ta là con người, thì ngoài con người này Đức Phật đã nói mà, ngoài con người làm sao có được sự giải thoát. Chúng ta là con trâu con bò heo sao mà tu không giải thoát? Là con người mà phải giải thoát chứ. Cho nên Đức Phật xác định một cái câu nói rất là cụ thể rõ ràng trong cái bài kệ 4 câu, nhưng mà các tổ thì cắt bỏ bước 2 câu còn 2 câu. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Đức Phật đã nói cái câu kệ quá rõ ràng, chỉ có con người mới làm chủ được sinh già bệnh chết. Vậy thì bây giờ chúng ta, nỗi khổ của chúng ta là sinh già bệnh chết. Vậy thì quý vị hãy cố gắng thực hiện. Thầy mong rằng các tu sĩ cũng như các Phật tử trước mặt thầy hôm nay được nghe bài pháp này, đừng để phí bỏ cuộc đời của mình. Chết rồi chúng ta cũng thành nắm đất hôi, chứ có làm cái gì, có ích lợi gì. Mà hơn nữa bây giờ chúng ta để sự đau khổ ràng buộc, trói buộc chúng ta, sai xử chúng ta như thế này sao? Chúng ta hèn hạ đến mức độ như vậy sao? là con người mà. Chúng ta đâu có hèn hạ để cho vật sinh tử nó sai chúng ta như vậy. Nó muốn bệnh là bệnh, nó muốn chết là chết. Là một người tu, là một con người mà chúng ta đầu hàng với nó. Các con hiểu, đối với thầy thì không đầu hàng cái vật sinh tử này. Nó muốn chết, nó bảo thầy chết, thầy nói ngày mai hả chết chứ ngày nay không chết, một năm nữa mới chết, nó sẽ nghe lời thầy, nó không dám cả. Còn mấy con nó bảo ngày nay chết thì mấy con nằm xuống mà hít thở hơi rồi ngất ngất rồi chết, mấy con không làm chủ được nữa. Coi chừng mấy con nó sai mấy con đó. Còn đối với thầy thì không sợ nữa rồi. Không, mấy con nhớ kỹ trong cái khi mà thầy nói, cái đó là cái sự thật của đạo Phật. Thầy là người chứng nghiệm được điều này. Đức Phật ngày xưa đã nói, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Đức Phật đã làm chủ được điều này cụ thể rõ ràng. Và các pháp khi nó niết bàn, Đức Phật nhập tứ thiền tại chỉ hơi thở. Các con thấy rõ ràng mà. Có ông tổ nào mà nói tôi nhập niết bàn tự tại mà bằng cái phương pháp của Phật không? Không, không rồi. Nói tôi thu thần nhập diệt chỉ có chu không có pháp. Còn Đức Phật nói nhập diệt 3 tháng nữa ta nhập diệt. Đến khi nhập diệt thì Đức Phật nhập tứ thiền, Đức Phật xả bỏ hơi thở rồi Đức Phật vào niết bàn. Có đúng không? Hôm nay thầy cũng muốn vậy, thầy cũng ra đi cũng y vậy, với cái thầy làm khác hơn. Đức Phật đã làm vậy, thầy cũng làm vậy. Bây giờ thầy muốn bỏ thân thầy thì đang nói chuyện với mấy con này, thầy muốn đi. Thầy nói hơi thở tịnh chỉ đây, ngưng cho mấy người này biết thầy ra đi. Thì lúc bây giờ thầy ra đi thì ngồi thở, thầy nói chuyện mình mà có thấy bệnh đau gì đâu. Mà giờ hơi thở thầy đã mất rồi. Thầy ngồi cứng ngắc, thôi giờ đem đi chôn đi cho rồi. Chứ để không nó cũng hôi thối chứ bộ, thân thầy cũng hôi thối, ăn ba rau cải xong nó cũng thối chứ bộ không. Chứ bộ nói cái chuyện nó không hôi thối sao? Phải không? Nên đem lắp lại đi chứ để đó ba bữa coi. Ai mà dám lỡ đây ngồi. Thầy mà để cái thân thầy ngồi đây mấy con ngồi đó là nó hôi thối. Nhưng mà thầy bảo là cái thân này ngồi để một tháng không hôi thối, nó không hôi thối. Cái lệnh của thầy á, mà thầy bảo nó bốc mùi hương tràm nào, bốc mùi hương tràm nó mới ngon. Mà thầy không bảo là nó không bốc đâu, thầy bảo nó bốc thối là nó bốc thối đó. Thầy ra lệnh sao nó, bởi vì nó là dục ý túc của thầy mà. Cái thân của thầy sai sao nó làm vậy? Còn bây giờ mấy con bảo nó thơm được không? Đâu có được. Như vậy mấy con phải tu chứ, mấy con tu tập nó mới được, thực hiện nó mới được. Nó bây giờ thầy nói như vậy để cho mấy con thấy cái năng lực của con người nó siêu việt. Nó có bốn cái năng lực của nó. Nó thì trong cái đường tu tập chúng ta phải đạt cái được năm cái lực này mới gọi là người. Bốn cái lực này mới gọi là người chứng đạo. Cho nên bốn cái lực này thì tam minh chúng ta phải tròn đủ rồi, không còn thiếu đâu. Tu tập tới cái này chúng ta mới an ổn được, mới thấy được mình làm chủ, mới thấy mình yên ổn. Chứ còn cái sự vô thường, cái sự thân bệnh này chúng ta chưa an ổn. Cái sự sống chết của cơ thể chúng ta chưa an ổn. Bây giờ quý thầy này, quý sư này, quý Phật tử này, chưa có đủ cái năng lực. Chúng ta ái nái, chúng ta không biết mình chết sẽ đi về đâu này. Một cái này. Cái hai nữa là bây giờ mình chưa có làm chủ, mình sợ. Không biết bây giờ nó vậy chứ ngày mai nó đau ra sao đây. Rồi mình nằm đây như thế nào đây. Bây giờ lỡ chừng là bây giờ thầy nói như thế này. Các thầy bây giờ là các sư bây giờ đó, bán thân nằm đó đi. Nó chết mà nó không chết, mà nó sống không sống đây, bây giờ làm sao bây giờ đây? Mà từ cái ăn uống người ta phải đút mình nè. Tay mình đâu có dở lên được. Người ta phải đút từng muỗng cơm, muỗng cháo. Nhiều khi ăn không được họ phải đút cái muỗng. Cũng nhiều khi họ phải đút cái ống họ đổ sữa nữa chứ. Chứ đâu phải dễ đâu. Mình nuốt không được. Do đó người ta đâu có muốn để cho mình chết, buộc lòng cho mình phải nuốt cái kiểu đó. Thôi phải không? Nhưng con thấy rất khổ. Rồi cái bài viết đi cầu này, đi trời đất, hai cái kinh đi không được mà người ta phải khiêng phải bầm phải đỡ mà. Một cái cuộc đống sống nó khổ đến cái mức độ như vậy mà phải chịu. Bây giờ đi không được mà ngồi trên xe lăn cứ lăn như thế này, nó khổ ghê gớm lắm chứ đâu có phương hướng gì đâu. Các con hiểu điều đó. Cho nên mình không chuẩn bị cho mình Phật pháp thì nó hẳn ngoài có pháp như vậy, có sự làm chủ như vậy. Mà mình không chuẩn bị cho mình thì ai làm chủ cho mình đây? Mà mình để cái thời gian trôi qua mình lấy lại được không? Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian có hỏi han. Mất qua một ngày, hôm nay mấy quý thầy, quý Phật tử đến đây gặp thầy, nghe thầy nói. Mà cái thời gian nghe thầy nói hôm nay, ngày mai lấy được cái thời gian hôm nay không? Mất có phí uổng không? Một cháu bé bị lớn đây, chừng 10 năm sau nó còn phải lớn nó nữa không? Còn như bác đây già này, 10 năm sau bác còn sống đây mà ngồi đây nghe nữa không? Sự vô thường mà, nó đâu có để cho bác ngồi đây hoài. Nó sẽ lâu bác đi vào cái nắm đất đó, người ta sẽ chôn bác xuống nắm đất đó, rồi bác sẽ đi về đâu bác biết không? Cho nên trong cái cuộc đời chúng ta phải lo lắng từng phút giây, đừng có dễ vui với nó. Đâu phải người già mới mất, mà người trẻ không mất sao? Cho nên ở đây chúng ta phải ái nái lo lắng, được sanh làm người, được gặp chánh pháp là một cái phước rất lớn. Mà chánh pháp để làm chủ bốn sự đau khổ này. Vậy mà chúng ta không tu tập để dẫn nhơ ăn uống ngủ nghỉ vui chơi, sung sướng gì trong cái cuộc sống này mà vui chơi. Đau khổ trước mắt chúng ta vẫn thấy mà, hở một tiếng nói mà trái tai chúng ta đã thấy bực mình rồi, vậy mà sung sướng gì mà ngồi đây để mà không lo tu tập. Hôm nay đến đây được sự nhắc nhở, được sự khích lệ sắp tấn của thầy, thầy mong rằng quý Phật tử ở đây đừng vui chơi mà hãy lo đi, để cho kịp thời chúng ta gặp được Phật pháp không phải là chuyện dễ. Từ lâu bây giờ mấy con có nghe những gì thuyết pháp như thầy nhắc nhở khích lệ như thế này không, hay là dạy chúng ta để cầu cúng để rồi niệm Phật để cầu nhãn sanh? Điều đấy có thật không, hay là một sống trong ảo tưởng mơ hồ? Làm sao có cõi cực lạc kia để mà chúng ta về, mà giới chúng ta về với cái tâm tham sân si này thì cái cõi cực lạc kia có bình yên không? Mấy con tự hỏi coi. Ở kia người ta ăn ngày một bữa, mấy con ở đây mà ăn ba bữa xách lên đó mấy con ăn được không? Về chân như ăn bữa mấy con đã thấy ngán rồi, còn đòi hỏi về cực lạc thì mấy con sống được không? Phải hiểu được chứ, mình phải có trí, có cái trí tuệ phải tìm hiểu chứ. Tại sao con người mình như thế này mà niệm Phật để về trên đó được mà ngày ăn ba bữa? Mình không sống được cái đời sống của Phật, của chư Phật, làm sao mình đi về đó ở được? Mà ai dám rước mình về đó? Ai đâu mà sáng nấu cơm cho mình ăn? Nếu mà cõi cực Di Đà mà nấu cơm như vậy đó thì ông Phật Di Đà chắc ông cực chết ông không? Thầy nói thật mà, cõi Phật thì người ta ăn ngàn bữa chứ ai mà ăn, mà là thành Phật mà còn ăn nữa sao? Phật gì mà ăn dữ vậy? Đâu phải phàm phu chúng sanh, các con hiểu điều đó. Cho nên phải cảnh giác mình, đừng thấy hôm nay chúng ta sống mà vui với cái sống này nó rất khổ, giờ này nó được yên chứ ngày mai nó sẽ khổ, nó không tránh khỏi đâu. Thầy muốn nhắc nhở để chúng ta có thân để sanh được làm người là quý báu vô cùng, được nghe lời chánh pháp, được biết tứ niệm xứ, được biết giới luật của Phật, đức hạnh đạo đức không sống không làm khổ mình khổ người là hạnh phúc lắm rồi, mà không sống là uổng lắm. Ở đây thầy xin chấm dứt buổi thuyết pháp hôm nay.